Chương 9, quần tinh tụ vương phủ. Diễn luyện trong chốc lát tiên thiên thần thông sau đó, Đồng Đồng phản hồi đế hoàng hệ thống bên trong, Triệu Thần cũng hơi chút nghỉ ngơi một cái biết, nhưng vào lúc này Ú Dạ Thương đột nhiên từ bên ngoài viện đi đến. Chuyện gì? Triệu Thần trầm giọng hỏi. Khởi bẩm vương gia, thuộc hạ có tin tức muốn bẩm báo. Ú Dạ Thương quỳ một gối xuống địa đạo. Nói. Triệu Thần mở miệng nói. Cái thứ nhất là vương gia tư nhân tin tức. Ba vị vương phi một trong anh tiên quận chúa đã kinh từ cực băng thánh cung xuống núi, hiện tại tại mới vừa đến phong vũ thân vương phủ. Ú Dạ Thương âm thầm tễ mi lộng nhãn, trong mắt tràn đầy Triệu Thần kiếp trước đội săn ảnh cao y chu nở dê loa y kêu bắt quái ánh mắt. Thải vi muội muội trở về chưa? Triệu Thần chân mày cau lại, không thèm để ý nói ra, còn có một cái tin tức là cái gì hoàn toàn không coi Ú Dạ Thương mong đợi thất thố, làm cho bắt quái Ú Dạ Thương có chút thất vọng. Ú Dạ Thương đè xuống trong lòng thất vọng, tiếp tục bẩm báo, vương gia, thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa, thiên cơ tinh trí đa tinh nô dụng, thiên dung tinh đại đao còn thắng, hiện tại tất cả đều xuất hiện ở Biện Kinh. Còn như thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng, nàng có bước chậm thanh vân thiên phú, bọn họ còn điều tra không đến. Nương sơn ghế gặp bài danh trước 5 tinh tựa NG, dĩ nhiên duy nhất tới 3 vị đây là chuyện gì xảy ra cha tinh tưởng hay chưa? Triệu Thần nhữ hỏi. Vương gia Ú Dạ Thương đang muốn tiếp tục bẩm báo. Được rồi, ngươi tạm thời không cần nói. Triệu Thần đột nhiên lên tiếng ngăn lại, sau đó ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào trời cao một mảnh vân hải, lớn tiếng nói, nếu đã tới, không hiện thân gặp mặt sao? Cái giai đoạn này có thể giấu ở vân trung không lọt chút khí tức nào? Bản vương nếu như đoán không lầm, ngươi là thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng chứ? Triệu Thần vừa dứt lời, một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng vang lên, theo mặc dù bạch vân chỗ đi ra một cái khoác hà quang tay cầm băng đường hồ lô tiểu la lị từ vân trung. Đi ra. Ngươi thấy thế nào? Thấy ta công tôn thắng môi đỏ mọng khẽ nhếch, biểu tình có chút kinh ngạc. Bản vương chỉ là năng lực cảm ứng tương đối mạnh mà thôi. Triệu Thần nhàn nhạt nói. Triệu Thần đâu chỉ năng lực cảm ứng, đâu chỉ là khá mạnh đơn giản như vậy. Triệu Thần thai thính mắt tinh thiên phú cộng thêm thấy rõ thiên phú nhìn rõ mọi việc, đưa hắn ngũ cảm năng lực cảm ứng đẩy tới một cái mức độ khó tin. Phương viên mấy ngàn thậm chí gần 10.000 mét bên trong tất cả, đều ở Triệu Thần nắm giữ bên trong, có một gió thổi cỏ lay Triệu Thần đều có thể biết, nhập vân long công tôn thắng vừa không có dấu ở 10.000 thước trở lên trên cao, Triệu Thần đương nhiên có thể cảm giác được. Năng lực cảm ứng khá mạnh công tôn thắng méo mó đầu nhỏ, nghi ngờ nói. Không biết thiên nhàn tinh đi tới bản vương trong phủ có gì muốn làm? Triệu Thần không có cùng nhập vân long nhiều ý giải thích, kém khai thoại để nói. Công tôn thắng đứng ở vân trung, túi đầu suy tư một lúc lâu, lại nhìn Triệu Thần, tựa hồ có hơi do dự. Ồ, hôm nay tới khách nhân cũng không ít. Thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng đã tới, hiện tại thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa, thiên cơ tinh trí đa tinh nô dụng, thiên dũng tinh đại đao quan thắng cũng tới. Triệu Thần đột nhiên chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy cổ quái. Hắn cảm ứng được vài cái tinh thiếu nữ lúc này đang từ các phương hướng mình anh Vũ Vương phủ đi tới. Triệu Thần xoay người đối với Ú Dạ Thương nói, ngươi đi mời vương phủ trước 3 vị quý khách đến đây. Phải, vương gia. Ú Dạ Thương cung kính tuân mệnh, nhìn công tôn thắng liếc mắt, xoay người rời đi. Trên bầu trời thiên nhàn tinh nhập vân long công tôn thắng thấy Triệu Thần nói như thế, quay đầu xem hướng anh Vũ Vương trước phủ, trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Anh Vũ Vương trước phủ cách đó không xa, 3 cái tinh thiếu nữ phi thường trùng hợp gặp nhau. Lô Tuấn Nghĩa nhìn Ngô Dụng cùng quan thắng liếc mắt, dẫn đầu hỏi tại hạ thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuấn Nghĩa, không biết là cao y na ho. Hai vị muội muội quan thắng ngạc nhiên nhìn một cái Lô Tuấn Nghĩa, chắp tay một cái nói, mặt tướng thiên dũng tinh đại đao quan thắng, thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Dụng. Ngô Dụng bất đắc dĩ nói, nàng chỉ là tới kiểm tra một chút địa hình, không nghĩ tới gặp phải còn lại 2 vị tinh tựa NG, đem danh hiệu của mình đều cho bại lộ. Cái này âm thầm dò xét cử động, xem như là phao thang. Tiêu Nhi là tới tìm trong vương phủ anh Vũ Vương tỷ võ. Lô Tuấn Nghĩa hỏi không biết hai vị muội tới đây có gì muốn làm, mạt tướng cũng là đến tỷ võ. Quan thắng nhàn nhạt nói, thật sự của nàng là tới tỷ võ, chỉ bất quá trận luận võ này tiền đánh cuộc là đấu tinh khế ước mà thôi. Tiểu nữ tử chỉ là tới đi dạo một chút mà thôi. Nô Dụng chắt liêu chắt con mắt, cười nói. Lô Tuấn Nghĩa đùa cười một tiếng, rõ ràng chút nào không tin Ngô Dụng chuyện ma quỷ. Nếu đều đi tới nơi này, không bằng chúng ta đi vào chung nhìn. Lô Tuấn Nghĩa cố ý đối với Ngô Dụng nói. Đã nhiên tỷ tỷ thành tâm mời, tiểu nữ tử cũng đồng ý. Ngô Dụng cười nói. Quan thắng muội muội thấy thế nào? Lô Tuấn Nghĩa hỏi. Mặt tướng cũng tránh hảo chuẩn bị đi vào. Quan thắng trả lời. Ba người thương nghị hoàn tất, liền hướng anh Vũ Vương phủ đi tới. Người tới dừng bước, nơi này là anh Vũ Vương phủ. Anh Vũ Vương trước phủ một cái một thân màu ngân bạch chiến giáp thị vệ, cầm trong tay chiến đao, tiến lên một bước, chặn lại nói. Quan thắng chân mày cau lại, trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, cái này thị vệ tu vi dĩ nhiên là tinh hà kỳ, lấy tinh hà kỳ làm trông cửa thị vệ, cái này anh Vũ Vương còn thật sự xa hoa, đều gần sánh bằng tiểu toàn phong xài tiến. Tại hạ thiên dung tinh đại đao quan thắng cố ý tìm đến anh Vũ Vương tỷ võ. Quan thắng đối với thị vệ chắp tay nói. Thiên dung tinh đại đao quan thắng tinh tựa nờ dê thị vệ âm thầm kinh ngạc, bất quá vẫn là ngăn lại nói, không được, chẳng cần biết ngươi là ai, không có cửa thiếp, hoặc là vương ra mệnh lệnh, ta không thể thả các ngươi vào anh Vũ Vương phủ. Tránh ra đi, một thanh âm truyền đến. Ú Dạ Thương tổng phủ bên trong đi ra. Tham lang đại nhân. Thị vệ chứng kiến Ú Dạ Thương cung kính cúi đầu. Ú Dạ Thương cẩn thận nhìn Lô Tuấn Nghĩa các nàng liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Theo mặc dù biến mất. Vương gia có lệnh, mời ba vị quý khách vào phủ. Ú Dạ Thương đối với thị vệ nói. Thị vệ nghe lệnh, vội vã đứng ở một bên, không ngăn cản nữa. Gì, cái này anh Vũ Vương làm sao biết chúng ta ở cửa? Lô Tuấn Nghĩa cùng Ngô Tâm Giải, quan thắng liếc nhau, trong lòng có một tia kinh dị. Ba vị quý khách, vương gia cho mời. Ú Dạ Thương hơi không người. Các ngươi vương gia biết chúng ta là người nào? Ngô Dụng chân mày to dương lên. Ú Dạ Thương cười nói, vương gia nói, là thiên cương tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, thiên cơ tinh Trí Đa tinh Ngô Dụng cùng thiên dũng tinh đại đao quan thắng ba vị quý khách đến đây. Cái này anh Vũ Vương quả nhiên không đơn giản. Lô Tuấn Nghĩa trong lòng ba người đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Đi thôi. Lô Tuấn Nghĩa nói. Ú Dạ Thương gật đầu, theo mặc dù xoay người dẫn đầu dẫn đường. Lô Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng, quan thắng mấy người thật chặt đuổi kịp. Trải qua điêu long thêu phượng cung điện, xuyên qua tiền viện, đi qua cẩm tú hoa viên, đặt tới triệu thần sân luyện công. Mọi người trải qua viện môn, chỉ thấy một người mặc cẩm tú vương bào, anh khí bừng bừng, khí chất phi phàm uy nghiêm thanh niên nhân đứng ở trên đài cao, bên người còn đứng một cái hàm chứa băng đường hồ lô đạm nhiên nữ đồng. Rốt cuộc đã tới. Hoan nghênh ba vị quý khách. Triệu thần vô vỗ tay biểu thị hoan nghênh, sau đó vừa liếc nhìn bên người Công Tôn Thắng, sửa lời nói, không nên nói là bốn vị quý khách mới đúng. Câu thạ cầu vượt tốt một ca thạ tổng 5 chương bonus.